Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều này Tiêu Dã không biết gì cả. Ngón tay Tiêu Dã cuộn lại, anh nâng cánh tay lên, ngập ngừng một giây rồi đặt nhẹ lên đầu Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ ngẩng lên, ánh mắt sáng long lanh. Tiêu Dã xoa xoa mái đầu mềm mại của cô. Sao không nói với tôi? Hứa Chi Hạ chợt thấy cay cay nơi sống mũi, môi dưới cong xuống, ngay lập tức cảm thấy tủi thân. Lúc đầu là vì anh cách xa em quá, mà em không phải trẻ con, những chuyện em có thể tự giải quyết, em muốn tự mình giải quyết. Nói là không phải trẻ con, nhưng lúc này lại làm bộ tủi thân như một đứa trẻ đang muốn mách lèo. Tiêu Dã lại hỏi, vậy sao sau đó cũng không nói cho tôi biết? Hứa Chi Hạ hít một hơi, sau đó em sợ anh nghĩ em có ba rồi thì không quan tâm em nữa. Tiêu Dã giận nhưng lại thấy bất lực, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi sẽ không bỏ mặc em. Câu nói ấy rất cảm động, nhưng Hứa Chi Hạ có nỗi buồn riêng. Cô tự hỏi, tại sao anh đối xử với cô tốt như vậy, nhưng cô chỉ có thể làm em gái. Tiêu Dã cắn nắp một chai cocktail màu xanh, thổi nhẹ rồi uống một ngụm, liếc nhìn Hứa Chi Hạ. Thật đấy, nếu không phải căn nhà không đứng tên tôi thật sự muốn thêm tên em vào. Câu nói này thật đột ngột, Hứa Chi Hạ ngây người một chút, rồi bất giác bật cười. Bầu không khí nhẹ nhàng hơn hẳn, Hứa Chi Hạ đưa lướt qua. Anh, để em thử xem vị này thế nào. Tiêu Dã cười nhếch mép rồi rót rượu cho cô. Màu xanh, vị táo. Hứa Chi Hạ nhấp một ngụm rồi khẽ nhếch môi. Tiêu Dã từ từ thu lại nụ cười. Ông ta thật sự tốt với em sao? Hứa Chi Hạ suy nghĩ một lúc về. Ông ta, rồi gật đầu. Ông ấy nổi tiếng và có uy tín trong giới nghệ thuật người Hoa. Không cần phải giả vờ với em. Em đã đọc vài bài phỏng vấn của ông ấy, từ nhiều năm trước, ông ấy dùng bút danh, Sun, nói là để tưởng nhớ người yêu đã mất. Em nghĩ chắc là có liên quan đến tên của mẹ em. Sau khi chia tay mẹ, ông ấy vẫn chưa kết hôn, tác phẩm của ông ấy chủ yếu xoay quanh nỗi buồn, sự vô thường của cuộc sống, sự bỏ lỡ và nỗi nhớ. Ông ấy là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, không thể lừa dối ai. Kể từ khi biết em tồn tại, ông ấy vẫn ở Bắc Đô. Em về Ngọc Hòa, ông ấy cũng theo đến, ông ấy rất tôn trọng cảm xúc và quyết định của em. Một tia cảm xúc thoáng qua trong mắt Tiêu Dã, nhưng miệng anh vẫn giữ nụ cười mỉm, anh lại uống một ngụm rượu, mi mắt hạ xuống. Thế chẳng phải tốt sao? Hứa Chi Hạ cảm thấy nhạy cảm, lập tức nắm lấy tay Tiêu Dã. Nếu anh không muốn em tiếp xúc nhiều với ông ấy, đang nói gì vậy? Tiêu Dã hạ giọng, đừng nghĩ linh tinh. Hứa Chi Hạ không nhìn rõ sắc mặt của Tiêu Dã lúc này, điện thoại của cô đột ngột rung lên. Hứa Chi Hạ lấy điện thoại ra, là tin nhắn từ Hứa Chính Khanh. Ông ấy luôn lo lắng vì không nhận được tin tức từ Hứa Chi Hạ. Ết, Hạ Hạ, con và anh trai thế nào rồi? Hứa Chi Hạ liếc nhìn Tiêu Dã, đang ung dung uống rượu rồi trả lời tin nhắn. Rất tốt, Ết, con đã nói chuyện với cậu ấy về ba chưa, cô gái? Cậu ấy nói gì, cô gái? Anh ấy giống như ba, tôn trọng quyết định của con. S, cậu ấy chăm sóc con rất tốt, ba cảm ơn cậu ấy. Nếu có cơ hội, ba muốn gặp cậu ấy và nói chuyện. Hứa Chi Hạ dừng một chút, rồi đưa điện thoại cho Tiêu Dã xem. Tiêu Dã liếc qua, đặt chai rượu xuống, thờ ơ nói. Được, Hứa Chi Hạ trả lời tin nhắn. Anh ấy nói được, cả hai người đàn ông này đều nói vậy. Nhưng Hứa Chi Hạ là người trung gian, cô chưa bao giờ nghe thấy ai trong hai người chủ động hẹn gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, hai người uống tổng cộng 5 chai cocktail. Khi Hứa Chi Hạ đứng dậy, cô cảm thấy hơi choáng váng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Cô vẫn rất tỉnh táo, dựa vào chút hơi men, cô nắm lấy áo Tiêu Dã, nhìn anh với ánh mắt hài lòng. Anh, trong lòng em, anh là quan trọng nhất. Là anh đưa em ra khỏi làng Lan, là anh lo cho em học hành, là anh luôn đối tốt với em, anh là gia đình của em, là người bạn tốt nhất của em, là người em thích nhất, dù anh không thể thích em, nhưng vẫn là người quan trọng nhất. Với lời thổ lộ của Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã không có phản ứng gì, anh gọi cô đi ngủ mà không hiểu được tình cảm của cô. Bà đột ngột xuất hiện, dường như không ảnh hưởng đến mối quan hệ này. Nhưng điều đó không khiến Hứa Chi Hạ vui vẻ. Cô càng cảm thấy mình như một người đang siết chặt sợi dây của chiếc diều. Chỉ cần cô buông tay, Tiêu Dã sẽ bay xa như một chiếc diều đứt dây, không thể tìm lại được nữa. Vì vậy, tôi cẩn thận và thận trọng nắm chặt sợi dây này. Trước ngày khai giảng, Hứa Chi Hạ và Hứa Chính Khanh ra ngoài ăn cơm thì bị kẻ trộm cắt túi và mất điện thoại. Hứa Chi Hạ bĩu môi đi đến cửa hàng sửa xe tìm Tiêu Dã. Cô ngồi xổm cạnh một chiếc xe bẩn thỉu, chống cằm lên tay. Đó là quà sinh nhật anh tặng em. Tiêu Dã đang ở dưới gầm xe, vì đang làm việc nên phát ra những âm thanh lạ. Dùng được 2-3 năm rồi, thay cái mới đi, tôi sẽ mua cho em. Hứa Chi Hạ, em không phải ý đó. Trên chiếc điện thoại ấy, còn có hình dáng của hai người nữa. Ngày hôm sau, Hứa Chính Khanh mua cho Hứa Chi Hạ một chiếc điện thoại thông minh mới. Hứa Chi Hạ từ chối nhận. Hứa Chính Khanh không hiểu. Hạ Hạ, sao vậy? Hứa Chi Hạ không thể diễn tả được cảm giác trong lòng. Con không thể nhận, nó quá đắt. Hứa Chính Khanh buồn bã. Con là con gái của ba, ba mua điện thoại cho con gái, sao con lại nói như vậy? Hứa Chi Hạ vẫn khó xử. Hứa Chính Khanh giải thích. Hạ Hạ, con là người thừa kế duy nhất của ba. Tất cả những gì ba có sau này đều là của con. Hứa Chi Hạ giật mình, từ chối dứt khoát. Con không cần. Hứa Chính Khanh im lặng một lúc lâu. Thật ra, nghĩ lại ông cũng hiểu lý do. Là vì 18 năm thiếu vắng. Vì vậy, Hứa Chính Khanh cảm thấy đau lòng. Nếu là mẹ mua cho con sẽ không nghĩ vậy đúng không? Nếu là anh trai mua cho con cũng sẽ không nghĩ vậy đúng không? Bà đôi khi thật sự không biết phải làm sao. Sợ làm phiền con, lại sợ làm con buồn. Hứa Chính Khanh vốn là người cảm tính, lại đầy ân hận với Hứa Chi Hạ, vừa nói vừa đỏ mắt. Cuối cùng, Hứa Chi Hạ nhận lấy chiếc điện thoại. Đây là lần đầu tiên Hứa Chi Hạ sử dụng chiếc điện thoại thông minh màn hình toàn cảm ứng. Cô cảm thấy không quen, loay hoay một hồi. Vì vậy khi Tiêu Dã đi làm về, anh thấy Hứa Chi Hạ đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Tiêu Dã thay giày và bước lại gần. Mua rồi hả? Hứa Chi Hạ gật đầu, nở nụ cười nhẹ. Ba mua cho em, nhưng em không biết dùng, còn đang thử. Ngày trước khi đi Bắc Đô, Hứa Chi Hạ và Tiêu Dã cùng đi ăn buffet nướng lẩu. Ăn gần xong, Tiêu Dã nói, chốt nữa về em thu xếp đồ đạc đi. Sáng mai tôi phải đi sửa xe một chuyến, khoảng 11 giờ sẽ về rồi đưa em ra sân bay. Hứa Chi Hạ nhai đồ ăn, má phồng lên rồi lắc đầu, nuốt thức ăn xuống. Anh, không cần làm phiền, ba và em bay chuyến bay cùng nhau về Bắc Đô, ba sẽ đến đón em. Tiêu Dã liếc mắt lên, không có ý kiến gì. Được, ngày hôm sau Hứa Chi Hạ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Dã. Tiêu Dã ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng động trong bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn còn hơi lạnh trong người. Em dậy sớm thế, Hứa Chi Hạ đứng trong bếp, quay đầu lại, ánh nắng cuối đông chiếu lên khuôn mặt đang cười của cô. Hôm nay em về trường rồi, muốn ăn sáng cùng anh. Tiêu Dã không nói gì, đi ra ban công hút thuốc. Về trường rồi, mùa xuân đến, hoa nở. Học kỳ này, Hứa Chi Hạ trở nên bận rộn. Ngoài việc học, cô còn lên kế hoạch tích lũy một số tác phẩm để đăng ký tham gia triển lãm. Thỉnh thoảng, Hứa Chính Khanh còn dẫn cô đi xem các triển lãm tranh cá nhân để mở rộng tầm mắt. Cuối năm ngoái, Hứa Chính Khanh đã mua một căn nhà gần trường. Và vào giữa tháng 3 năm nay, ông chính thức chuyển đến đó. Hứa Chính Khanh đã chuẩn bị phòng cho Hứa Chi Hạ, nhưng cô chưa từng đến ở. Thật ra, cô hay đến phòng làm việc của mình. Bức tranh của cô, Hứa Chính Khanh cũng có thể đưa ra lời khuyên và hướng dẫn thiết thực. Một ngày nọ, Hứa Chi Hạ gặp Hứa Chính Khanh đang tiếp bạn ở nhà, trông ông như một người nhà văn nổi tiếng. Hứa Chính Khanh tự hào giới thiệu về Hứa Chi Hạ, nói cô là cô con gái yêu quý của ông. Hứa Chi Hạ chia sẻ mọi chuyện với Tiêu Dã. Cô cho anh xem căn phòng và phòng vẽ mà Hứa Chính Khanh chuẩn bị cho cô. Cũng cho anh xem những bức tranh của mình, những món ăn mà trước đó cô chưa bao giờ ăn, cô đều chụp lại gửi cho Tiêu Dã. Nhưng Tiêu Dã luôn bận rộn, chỉ trả lời mấy từ ngắn gọn. Hứa Chi Hạ không khỏi thất vọng, nhưng sau khi thất vọng, cô lại càng chia sẻ nhiều hơn. Vào dịp Tết Thanh Minh, Hứa Chính Khanh và Hứa Chi Hạ cùng trở về Ngọc Hòa. Thắp hương cho Phương Thanh. Hứa Chi Hạ không nói cho Tiêu Dã biết chuyện mình về Ngọc Hòa. Cô dự định sẽ gây bất ngờ. Về đến nhà, Hứa Chi Hạ thấy nhà vắng tanh. Cô nghĩ Tiêu Dã có thể đang làm thêm giờ. Hứa Chi Hạ ngồi trên sofa chợp mắt một lát, mơ màng nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Lý Chí Minh, chìa khóa đâu rồi? Anh hai, Cậu bỏ vào túi nào rồi? Hứa Chi Hạo vội vàng chạy ra mở cửa. Một làn hơi rượu ùa vào, cách Trương.